Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Tẩu tử ta còn ở lại chỗ này đâu? Lâm Viễn Thần sắc u oán chừng thê tử một cái, liền không thể ở trước mặt con gái chừa cho hắn chút mặt mũi. Lúc này, trong chàng song phương bắt đầu chuẩn bị ném bóng. Đế đô đại học phái ra là được vinh dự mạnh nhất Thuẫn Vạn Thông. Về phần Ma Đô đại học bên này, thì là phái ra thân cao vượt qua 1m9 Vũ Sơn. Vũ Sơn tại bóng rổ bên trên đã coi như là rất có tiên thiên ưu thế. Nhưng so với Vạn Thông còn là chênh một chút, vô luận là thân cao còn là thể chất. Cứ việc Vũ Sơn đã sử dụng ra sức lực toàn thân, nhưng vẫn là không thể đoạt lấy đối phương. Bóng rổ từ Vạn Thông đập cho Đế Đô Đại học một người trong đó. Sau đó trực tiếp hướng Ma Đô Đại học khởi xướng khoái công. Ma Đô Đại học đám người vội vàng ngăn cản. Toàn trường tất cả mọi người tâm lập tức liền nắm chặt. Bóng rổ truyền vào Lương Siêu trong tay. Tô Thần đang muốn đi ngăn cản. Một đạo cao lớn bức tường người liền ngăn tại trước mặt mình. Mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một đôi tròng mắt bên trong chỉ lộ ra một cái ý tứ. Đừng nghĩ theo hắn nơi này đi qua. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Không hổ là mạnh nhất Thuẫn. So trước đó Hoa Thanh đại học cặp kia người bao bọc mang tới áp lực đều không kém cỏi bao nhiêu. Bạch, đang lúc hắn chuẩn bị đột phá thời điểm, cầu đã bị Lương Siêu một cái sách giáo khoa ngửa ra sau nhảy ném. Cầu theo phòng thủ Quách Lỗi trên đầu ngón tay bưng lướt qua. Tinh chuẩn đưa vào vòng rổ. Đế đô đại học dẫn đầu đạt được. Trên khán đài có tiếng hoan hô vang lên. Cứ việc đại thể đều là Ma Đô đại học cùng Tô Thần người ủng hộ. Nhưng Đế đô đại học dù sao cũng là liên tục 2 năm quán quân. Hơn nữa Vạn Thông với tư cách năm ngoái MVP. Đại học bóng rổ giới từ từ bay lên tân tinh. Cũng là có không ít người ủng hộ. Tiến công, tiến công, Ma Đô đại học người ủng hộ. Cũng không cam chịu yếu thế hô to. Tại Lý Bằng tổ chức xuống. Tô Thần bọn người bắt đầu tìm cơ hội. Nhưng mà Đế đô đại học mấy người một đối một phòng thủ. Cái kia Vạn Thông rõ ràng là mang theo nhiệm vụ, như ra châu đường đồng dạng dán hắn, hẳn là nhìn qua phía trước tranh tài video, không muốn cho hắn bất luận cái gì tới gần bỏ banh vào rổ cơ hội. Lý Bằng ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, chỉ có thể chính mình dẫn bóng đột phá. Lương Siêu cấp tốc tiến lên tới gần, Lý Bằng một cái phía sau chuyền bóng. Đưa bóng truyền cho Vũ Sơn. Vũ Sơn đổ dẫn bóng vào cấm khu. Nhưng tương tự bị gắt gao bảo vệ tốt. Nơi này, Tô Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình đúng là cấp tốc triệt thoái phía sau. Vạn Thông biến sắc, cấp tốc dậm chân tiến lên. Tô Thần tiếp được Vũ Sơn truyền đến cầu. Bỗng nhiên giả bộ ra muốn hướng bên trái đột phá bộ dáng. Thành công lừa qua Vạn Thông. Mang banh qua người, tại Lương Siêu tới ngăn cản phía trước, trực tiếp lên nhảy ném rổ. Bóng rổ xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, giống ruột vào rổ. A hát, a hát, a hát, hiện trường lập tức vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Không thiếu nữ sinh càng là kích động đến hét dầm lên. Vạn Thông nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Được xưng là mạnh nhất Thuẫn hắn, không phải không bị người đột phá qua, nhưng nhanh như vậy lại là đầu một lần. Không có việc gì, Lương Siêu đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô Thần ca ca thật tuyệt. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đều là kích động vỗ tay nhỏ reo hò. Các nàng hai tiểu nha đầu cũng không hiểu quá nhiều bóng rổ quy tắc, nhưng cũng biết dẫn bóng liền là đạt được. Trời ạ! Mạt Mạt, Tô Thần ca thật đẹp trai chết. Tô Mạt sau lưng tốt khuê mật mạnh tư tư, bưng lấy phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt hoa si biểu lộ. cái khác mấy cái tiểu tỉ muội đều là biểu lộ thần đồng bộ gật đầu phụ hòa. Ui ui ui, các ngươi cho ta thu liễm một chút a, tẩu tử ta còn ở lại chỗ này đâu. Tô Mạt tức giận quay đầu cho Đối Bạch Nhãn, nhắc nhở, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giả vờ không nghe thấy. Trên trận tiếp tục tranh tài, song phương đánh cho có đến có về. Tô Thần bị Vạn Thông gắt gao dây dưa, cứ việc thi triển ra nội kình đỉnh phong võ giả tốc độ, hắn rất dễ dàng liền có thể đột phá, nhưng hắn cũng không nguyện ý như thế. Một là dạng này cũng không công bằng, hai là quá mức dễ thấy. Dù vậy, Vạn Thông phòng thủ Tô Thần áp lực cũng tương đối lớn. Dù sao Tô Thần lấy được banh về sau dẫn bóng năng lực thực sự quá khủng bố. Hơn nữa không nhận khoảng cách hạn chế. Tựa như lúc này, Ma Đô Đại học tiến công, song phương cầu thủ đều đi Đế Đô Đại học cái kia một nửa sân bãi, mà Tô Thần lại còn bị Vạn Thông ngăn ở nhà mình cấm khu địa phương, không cho hắn siêu cấp ra ném cơ hội. Một màn này rất là kỳ quái. Cái khác tám người đánh cho kịch liệt vô cùng, hai người bọn họ thì đứng tại cái kia rằng co mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vạn Thông trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, nói rõ ta liền địch không động ta không động, sẽ chết nhìn chằm chằm ngươi ý tứ. Sân bóng bốn phía trên khán đài, rất nhiều nữ sinh đều là phát ra bất mãn hư thanh, cho rằng dạng này phòng thủ quá mức, các nàng còn muốn nhìn Tô Thần sinh động đâu. Đừng như thế nhìn chằm chằm ta được chứ, quái đáng sợ. Tô Thần dở khóc dở cười, chằm chằm, Vạn Thông dùng biểu lộ trả lời hắn. Tốt a tốt a, Tô Thần bất đắc dĩ cười khổ. Thần ca, Quách Lỗi thanh âm lo lắng truyền đến, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lương Siêu dẫn banh lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Nghĩ đến hẳn là tiến công thất bại bị đối phương tìm tới cơ hội nhanh chóng phản công. Tô Thần ánh mắt ngưng lại, thử đột phá Vạn Thông đi qua ngăn cản, nhưng mà Vạn Thông cũng học ngoan, hắn động đồng thời lập tức đi theo động, căn bản không cho cơ hội. Lương Siêu cũng không có lựa chọn bên trên rổ, trực tiếp bên phải bên cạnh lên nhảy ném rổ. Tô Thần nhìn chằm chằm cái kia bóng rổ quỹ tích, sau đó thân eo vặn một cái, ngang bước ra hai bước, giày chơi bóng trên sàn nhà ma sát ra chói tai thanh âm. Đầu gối có chút uốn lượn tựa như áp xúc lò xo. Sau đó bộc phát ra kinh người bật lên lực, nhảy lên thật cao, mơ tưởng, Vạn Thông trong hai con ngươi giống như có quang mang xẹt qua. Phản ứng chỉ chậm nửa giây. Giống như núi nhỏ thân thể đồng dạng là toàn lực lên nhảy. Song phương duỗi thẳng tay phải đồng thời mò về cái kia không trung bóng rổ. Giờ khắc này, thời gian thật giống như bị thả chậm vô số lần. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, ngưng thần nín hơi nhìn qua một màn này. Vạn Thông chiếm cứ lấy thân cao ưu thế, nhưng mà Tô Thần bật lên lực quá kinh người, lên nhảy cũng càng nhanh, sớm hơn một bước đạt tới điểm cao nhất, đụng phải bóng rổ, sau đó bịch một tiếng hung hăng đánh ra đi. Bóng rổ như ra khỏi nòng đạn pháo, lấy tốc độ khủng khiếp cùng lực đảo nện ở trên mặt đất, sau đó bật lên bay ra bên ngoài sân. Trên khán đài, một tên thanh niên nhìn qua cái kia trực tiếp bay tới bóng rổ, đưa tay ôm lấy, vẫn lưu lại kình đạo để hắn cảm giác cánh tay đều có chút phát đau. Vạn Thông cùng Tô Thần lần lượt rơi xuống, rõ ràng là Tô Thần trước lên nhảy, xác thực còn chậm một bước rơi xuống. Toàn trường yên lặng một lúc sau, lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ông trời của ta, vừa rồi hắn nhảy cao bao nhiêu? Cái này trệ không năng lực, sợ là đánh vỡ tỷ lệ đi. Quá nghiêu, ta đều nhìn ngốc, trận banh này đều có thể ngăn lại, đây tuyệt đối đủ tư cách đi đánh NBA. Ha ha, lão ca quá tuấn tú. Tô Mạt hưng phấn cười to, đến xem so tài, cũng không đều là người trẻ tuổi. cũng có một chút bồi con cái cùng đi xem bóng ra trường. Nữ nhi, người cái này nam thần thật đúng là thật lợi hại a. Lớn lên tuấn không nói, chơi bóng cũng lợi hại như vậy, nghe ngươi nói hắn còn là cái đại ca sĩ. Sau lưng cách đó không xa, một cô gái trung niên kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh nữ nhi. Ân, hắn có thể có tài hoa. Thiếu nữ liên tục gật đầu. Khụ khụ, Ôn Hà có chút hất cằm lên. Hắng giọng, thanh âm hơi đề cao mấy phần. Lão công, nhi tử hôm nay biểu hiện không tệ a. Tô Văn Sơn vẻ mặt mờ mịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.